mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, cẩn thận một chút năm, Trương Duyệt hội ở nơi đó không kỳ quái, bởi vì phía trước chính mình dặn dò qua nhà mình con muốn dẫn nàng cùng nhau đi lại. Nhưng là nhà mình con cư nhiên kêu nhân gia tiểu cô nương kêu như vậy thân mật. Kia quan hệ chẳng phải là nghĩ đến đây. Trong mắt hắn không khỏi lóe ra ra một đạo mang theo vài phần sắc mặt vui mừng quang mang. Nhiều năm như vậy đến, con rốt cục thông suốt. Bất quá hắn lại thông minh cũng chỉ cho rằng con thông suốt chính là có người trong lòng. Ở yêu đương mà thôi, cũng thật không ngờ nhà mình con so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Trực tiếp kết hôn, hắn nhìn đến Trương Hạo Lực chú ý ở chính mình nữ nhi trên người. Không phát hiện này khác thường, vì thế hắn cầm ý cười không ra tiếng, cũng không mở miệng nhắc nhở hắn. Trương Hạo lúc này kích động lại khẩn trương, hắn lúng ta lúng túng nói một câu, nga nga, tốt, tạ ơn, sau đó đường kính hô một câu, duyệt duyệt, ba ba, vừa nghe đến Trương Hạo thanh âm. Trương Duyệt nhịn không được hốc mắt đỏ lên, thanh âm có chút nghẹn ngào, ngươi chừng nào thì trở về nha. Vừa rồi tuy rằng nghe xong bọn họ tính toán, nhưng là trùng sinh trở về Trương Duyệt mà nói, nhưng là đã nhiều năm không tới ba ba, chẳng sợ ở đại nửa tháng trước bọn họ tài thông một lần điện thoại. Nhưng là lâu như vậy tưởng niệm, lại khởi là kia vài phút trò chuyện có thể rõ ràng được nàng tưởng niệm. Vì thế vẫn là như vậy hỏi một câu, ký mang theo vài phần làm nũng cùng chờ đợi, nghe được nữ nhi làm nũng cùng chờ đợi thanh âm, một thân thiết cốt bong bong Trương Hạo, chẳng sợ nội tâm lại kiên cường, này hội đều đã nhuyễn thành một đoàn miên hoa, mềm mại không được, hắn an ủi nàng trả lời, duyệt duyệt, ba ba ngày mai liền rời đi nơi này trở về, không dùng được vài ngày chúng ta có thể gặp mặt, ngươi ngoan ngoãn. Muốn nghe Thẩm Nhiên ca ca trong lời nói a, tuy rằng hắn tính tình thanh lãnh điểm, nhưng là nhân vẫn là tốt lắm. Hắn hội bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng là ngươi nhất định phải nghe hắn trong lời nói, đừng cho hắn thêm phiền toái. Biết không, Trương Duyệt, ai nói Thẩm Nhiên tính tình thanh lãnh, nhân gia nhiệt tình như lửa, vẫn là hừng hực đại hỏa được không? Lão ba ngươi cư nhiên còn nói như vậy. Đều nhanh bán đứng ta còn thay người kiếm tiền kia chung. Ngốc không ngốc nha, nghĩ đến đây, Trương Duyệt không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Nhiên liếc mắt một cái. Thẩm Nhiên nhìn mặt không đỏ tim không đập mạnh, còn yên tâm thoải mái cười cười. Sau đó vươn bàn tay to đi sờ sờ nàng tiểu đầu. Trương Duyệt bất mãn chu miệng lên ba, tiểu đầu nhoáng lên một cái. Không nhường hắn sờ, bất quá khoảng cách như vậy gần. Lại trốn chỗ nào qua hắn ma trưởng, chờ nàng tiểu đầu bãi chính, đã bị sờ soạng vừa vặn, còn đem nàng tóc dài cấp làm rối loạn, bất quá lão ba trong lời nói nàng hay là muốn trả lời. Hơn nữa nàng cũng biết lúc này chẳng phải dài tán gẫu thời điểm. Nàng đành phải ngoan ngoãn đáp ứng rồi Trương Hạo nói trong lời nói. Ta đã biết ba ba. Ta sẽ không cho hắn thêm phiền toái, bất quá trong lòng lại nói thầm một câu. Là hắn cho ta thêm phiền toái còn không sai biệt lắm. Đặc biệt này lạn hoa đào. Kia đi, hiện tại chúng ta nơi này không có phương tiện giải tán gẫu. Ngươi muốn khá bảo trọng, chờ thêm vài ngày chúng ta đi trở về mới hảo hảo nói chuyện. Trương Hạo lại dặn dò một câu. Ân, hảo, ba ba, ngươi phải cẩn thận. Cũng phải bảo trọng, ta ở bên cạnh chờ ngươi trở về tuy rằng ngắn ngủn vài câu. Nhưng là nghe xuất ra Trương Hạo trong thanh âm khí mười phần. Này thuyết minh bọn họ hiện tại quả thật không có việc gì. Cũng an tâm rất nhiều, tuy là trong lòng lại nghĩ niệm hắn, lại cũng không có bốc đồng quấn quýt lấy muốn tiếp tục nói chuyện. Chờ thông tấn khí tắt đi sau, Trương Hạo cùng Thẩm Thiên Hựu nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói, ngươi qua đến lúc đã không lâu, chạy nhanh trở về đi, miễn cho bị nhân phát hiện. Thẩm Thiên Hựu thiên gật gật đầu. Đem vệ tinh thông tấn khí chốt mở thu giấu đi. Nói, đi, chúng ta đây ngày mai cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Trương Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn. ngày mai hội họp điểm gặp, hai người không lại nói thêm cái gì. Nghiêng tai lắng nghe một hồi, xác thực Định An toàn thủ tài lặng lẽ mở cửa, Miêu Thắt Lưng chạy trốn đi ra ngoài, Trương Hạo cũng cấp tốc thả không tiếng động đem đại môn quan thượng. Chờ Thẩm Thiên Hựu trở lại chính mình phòng ở, lại đóng cửa lại, chung quanh hết thảy im ắng. Hồn ám đèn đường vẫn như cũ ám bình tĩnh, ai cũng không phát hiện có người xuất nhập qua. Hết thảy, chỉ đợi ngày mai, không CV by Lovely Day không? Hết chương.